Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 691, C691, dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Sau khi mật độ vết nứt lan rộng khắp toàn bộ cái kén. Chiếc kén màu đỏ giống như trứng của một loài thú nào đó. Rốt cục cũng mạnh mẽ mở ra. Trong nháy mắt, ánh sáng đỏ tỏa sáng mạnh mẽ kéo dài vô tận tựa như biển lửa lan rộng khắp đại điện. Nhiệt độ trong không khí cũng đang dùng một tốc độ khủng bố điên cuồng tăng vọt. Cực kỳ nóng bức, mà ở trong trung tâm tỏa ra á sáng là một dáng người thon dài. Bình thản như không mà đứng ở đó. Bất ngờ một tiếng, phùn, vang lên, một đôi cánh màu đỏ thẫm đột nhiên từ sau lưng bóng người đó xòe rộng ra. Vù, trong lúc đôi cánh rung động nhẹ, tạo ra một cơn lốc nóng rực. Tùy ý cuốn đi, dáng người kia chính là Lâm Lăng. Chỉ thấy lúc này hắn vẫn ở trong hình thái long nhân. Nhưng mà hình thể lại có chút biến hóa rõ rệt. Toàn thân phủ đầy vảy rồng màu đen. Nhưng vẫn có từng đường hoa văn lấp lánh như ẩn như hiện. Ở giữa trán cũng lóe lên một cái hỏa diễm phù văn huyền ảo. Ước chừng to cỡ đầu ngón tay. Hơn nữa ở sau lưng hắn mọc ra hai cánh. Lông vũ có màu đỏ thẫm như lưỡi kiếm dính đầy máu. Tràn ra một cỗ khí tức hỏa diễm khiến tim người ta đập thình thịch. Dung hợp, cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Lâm Lăng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sau đó hắn chuyển ý niệm vào đan điền huyệt hải. Bỗng dưng hắn phát hiện Linh Anh không còn là hình thể con người giống như trước kia. Mà hình thái bây giờ giống nhau như đúc với khi hắn long hóa. Chẳng lẽ là do mỹ nữ thần bí kia gây ra? Vẻ mặt Lâm Lăng kinh ngạc. Dưới sự dò xét cẩn thận của linh thức, hắn phát hiện máu trong cơ thể ẩn chứa một chất lỏng năng lượng nóng rực cực kỳ tinh khiết. Hiển nhiên là tinh huyết hỏa phượng lúc trước đã hòa vào trong huyết mạch của hắn. Hơn nữa còn làm cho linh khí của trời đất xung quanh không ngừng cuồn cuộn hội tụ đến. Một lượng lớn linh khí du nhập vào cơ thể. Làm Lâm Lăng cảm thấy cơ thể như đang bành trướng ra. Dấu hiệu như thế này. Giống như dấu hiệu sắp đột phá bình cảnh. Nhận thấy được điều này, ánh mắt Lâm Lăng ngay lập tức nhắm lại. Chuẩn bị đột phá tu vi. Trong nháy mắt, thân thể hắn tựa như trung tâm vòng xoáy. Từng cỗ linh khí trời đất nhanh chóng bị hút vào. Điên cuồng tuôn chảy trong kỳ kinh bát mạch cuối cùng đi qua xương cốt và tay chân. Rồi ngưng tụ ở trong đan điền huyệt hải, mạnh mẽ truyền vào khối tinh vân năng lượng. Trong chốc lát, khối tinh vân không ngừng lan rộng ra, cho đến khi tràn ngập toàn bộ đan điền. Khi đạt tới cực hạn, chỉ nghe một tiếng đùng vang lên, khối tinh vân năng lượng nổ tung. Vô số linh khí đều hóa thành linh dịch, nhiều đến mức có thể cấu thành một đại cách trương.